Sự rung động có chủ ý, chương 443, như núi ngọc nghiêng đổ, cái gọi là thân hình trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi rời đi, trợ lý Lộ còn chu đáo rót sẵn ly nước để lại, dặn dò, tiểu tổng giám đốc, nếu anh thấy không khỏe chỗ nào, nhớ gọi cho tôi ngay nhé, chúc mừng năm mới hả? Thịnh Đình Xuyên gật đầu. Chúc mừng năm mới, nói rồi, anh Lục trong người, rút ra mấy phong bao lì xì đưa cho anh ta. Trợ lý Lộ mừng rỡ, cảm ơn sếp, Tết năm nào ra ngoài anh cũng mang theo sẵn vài phong bao lì xì để đề phòng bất ngờ. Tối nay mang theo 5 cái, chỉ mới phát 1 cái. 4 cái còn lại đều tặng hết cho trợ lý, chỉ là anh không biết, cậu trợ lý này sau lưng anh đã là một chuyện. Động trời, đăng một chiếc story chỉ riêng Tường Trì Vũ nhìn thấy, lúc Tường Trì Vũ kiểm tra lại sổ sách doanh thu của tiệm hoa. Định đăng một story để nhắc khách nào muốn đặt hoa thì tranh thủ liên hệ sớm. Ai ngờ lướt trúng bài đăng của trợ lý Lộ. Trong ảnh, ánh sáng lờ mờ, Thịnh Đình Xuyên tựa lưng vào ghế, cổ hơi ngửa, để lộ rõ ít hầu cùng đường nét xương hàm sắc sảo. Cà vạt lỏng lẻo, cổ áo thì bị kéo bung ra. Cả người như ngọn núi ngọc sụp đổ, cực kỳ quyến rũ, quá dụ hoặc. Tưởng Trì Vũ hít sâu một hơi. Tại sao lại để mình nhìn thấy thứ này trước khi đi ngủ chứ? Tên trợ lý này bị điên rồi à? Nửa đêm nửa hôm đăng ảnh ông chủ kiểu này, thật không sợ bị đuổi việc sao? Tưởng Trì Vũ lại hít sâu thêm lần nữa, A-di-đà Phật. Bình tĩnh nào, không nên nhìn những thứ không nên nhìn. Phải kiềm chế, phải lý trí, dạng ảnh này, lên mấy app video ngắn là thấy cả đống. Tưởng Trì Vũ, mày phải có tiền đồ chốt đi. Nhưng cô vẫn không kìm được mà nhấn mở story đó ra xem thêm mấy lần, rồi. Còn lưu ảnh lại, và kết quả là, cả giấc mơ đêm ấy, toàn là Thịnh Đình Xuyên, khiến cô ngủ chẳng yên chút nào. Sáng hôm sau đi làm, nhân viên trong tiệm hoa còn chọc. Chị Tiểu Vũ, tối qua không ngủ ngon hả? Cũng tạm, nhưng sao thấy chị hôm nay cứ như mất hồn, không tập trung gì hết. Tưởng Trì Vũ chỉ cười cười, chắc tại hôm qua ngủ muộn quá. Mấy ngày Tết, cô và Thịnh Đình Xuyên gần như không liên lạc, chắc cả hai đều bận. Mãi đến mùng 3, cô mới nghe được tin anh từ chỗ Dụ Hồng Sinh. Hôm đó cô đến Tứ Hợp Viện để giao cây cảnh, Dụ Hồng Sinh còn đặt thêm một bó hướng dương. Thịnh Thư Ninh cũng ở đó, đang đứng dưới mái hiên, phơi nắng, cầm gậy chọc chim chơi. Chào Hạ Phu Nhân, cô cười chào, gặp bao nhiêu lần rồi mà gọi Hạ Phu Nhân nghe khách sáo ghê, hay là gọi em là Ninh Ninh. Hoặc A Ninh cũng được. Chị hơn tuổi em, để em gọi một tiếng, chị, nhé. Tưởng Trì Vũ cười đáp. Vậy chị xin phép đổi cách xưng hô. Chú Dụ đâu rồi? Ra ngoài bắn chim rồi, sắp về thôi. Chị để cây trong sân là được rồi. Tưởng Trì Vũ gật đầu, bày xong cây. Thịnh Thư Ninh định trả tiền nhưng cô cười xua tay. Chú Dụ giúp chị nhiều lắm rồi. Mấy thứ này coi như quà nhỏ tặng chú, không đáng là bao. Em không ra ngoài chúc Tết sao? Sao lại tới đây trốn vậy? Ăn toàn sơn hào hải vị, giờ ngửi mùi thịt là thấy ngán tận cổ. Thịnh Thư Ninh khẽ bĩu môi. Em nói cũng đúng thật, chủ yếu là do anh trai em đang nằm viện, em tiện đường qua đón cậu em. Tưởng Trì Vũ nghe vậy, tim khẽ thắt lại, cô vờ như đang chỉnh sửa chậu cây, hỏi vu vơ. Tiểu tổng giám đốc Thịnh vẫn khỏe mà, sao lại nhập viện? Không phải ăn nhậu nhiều quá nên đau bao tử đấy chứ. Bảo sao chú Dụ đặt bó hướng dương. Hóa ra là để mang đến bệnh viện, thăm Thịnh Đình Xuyên. Không phải, anh ấy nhập viện từ mấy hôm trước rồi. Cảm sốt, Thịnh Thư Ninh nhún vai. Cô vuốt cằm nghĩ nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi tụ họp của bọn mình là anh ấy nhập viện luôn. Nhập viện, vậy chắc là sốt nặng lắm. Tưởng Trì Vũ khẽ cắn môi. Đúng vậy. Sốt liên tục một ngày, sau khi hạ sốt, mẹ em cũng không cho anh ấy ra viện, thế là anh ấy cãi nhau với ba mẹ, đến mức mẹ em nói luôn là không muốn quản nữa. Giờ trong bệnh viện chỉ có một mình anh ấy, Tết nhất thế này, nhìn mà thấy thương. Thịnh Thư Ninh liếc nhìn Tưởng Trì Vũ, hỏi, chị Tiểu Vũ, hôm nay chị có bận không? Cũng tạm ổn, vậy hay là đi bệnh viện với bọn em nhé? Chuyện này, Thịnh Thư Ninh không phải muốn gán ghép anh trai mình với Tưởng Trì Vũ. Người ta đã nói rõ là không thích, cô cũng không định ép duyên. Mời đi cùng, chủ yếu là muốn Tưởng Trì Vũ có thêm thời gian ở cạnh cậu mình, bồi dưỡng chút cảm giác. Cha con, nhưng Tưởng Trì Vũ căn bản chẳng có cơ hội từ chối, Vì dụ Hồng Sinh lúc ấy cũng xách theo dụng cụ đi săn trở về, vừa thấy cô liền rủ cùng đi. Thịnh Đình Xuyên không hề nghĩ tưởng Chỉ Vũ sẽ xuất hiện. Anh mặc đồ bệnh nhân, đầu tóc chưa chỉnh tề, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt sau trận ốm. Anh tự thấy hình tượng mình hôm nay thật thảm hại, nhưng trong mắt Tưởng Chỉ Vũ, vị tiểu tổng giám đốc xưa nay luôn cao quý, nho nhã này, lúc này lại mang một vẻ tiểu tụy lặng lẽ rất đặc biệt. Giống như đột nhiên chạm đất, trước đây anh như đỉnh tuyết sơn xa vời, tưởng chừng gần mà hóa ra chẳng thể chạm đến. Nhưng bây giờ nhìn lại, anh cũng là người bình thường, cũng ốm, cũng yếu, cũng sa sút tinh thần, chỉ là người đẹp ở trạng thái nào cũng đẹp cả. Tưởng Chỉ Vũ lén liếc sang Thịnh Thư Ninh, tuy hai anh em không giống nhau nhiều, nhưng đúng là mỗi người một vẻ, cực kỳ nổi bật. Nghĩ đến chuyện đêm đó, hai người chỉ lịch sự chào nhau một câu, sau đó chẳng ai nói thêm gì. Lúc Tưởng Chỉ Vũ ra hành lang nghe điện thoại, Thịnh Đình Xuyên liền bị cậu mình chất vấn. Cháu có làm gì con bé kia không đấy? Dụ Hồng Sinh hỏi thẳng. Cháu, Thịnh Đình Xuyên cạn lời. Cháu đang nằm viện ốm thế này, còn làm được gì chứ? Nhưng hai đứa trông cứ là lạ sao ấy. Dụ Hồng Sinh nhạy cảm lắm, không dễ qua mắt. Lạ chỗ nào cơ, con bé vừa nãy còn cười nói vui vẻ với cậu, vậy mà vừa vào phòng bệnh thấy cháu là tắt tiếng luôn. Có phải cháu bắt nạt nó không hả? Cậu, cháu là cháu ruột của cậu mà, Thịnh Đình Xuyên méo mặt. Mà nhỡ đâu là cô ấy bắt nạt cháu thì sao? Cậu còn bênh người ta trắng trợn thế này. Người không biết lại tưởng, Tưởng Chỉ Vũ là con gái ruột của cậu ấy cơ. Dụ Hồng Sinh cười to, cái thằng nhóc này, ngoài bị Hạ Tuần dằn mặt mấy lần, còn ai có thể bắt nạt cháu nổi chứ? Nhìn con bé kia mà xem, dịu dàng ngoan ngoãn, hiểu chuyện lễ phép, làm việc lại cẩn thận. Cháu không bắt nạt người ta đã là tốt lắm rồi. Thịnh Đình Xuyên, cậu nói trước nhé, con bé ấy, bây giờ không phải người mà cháu có thể tùy tiện chọc vào. Sau này, cậu sẽ bảo vệ và chăm sóc nó. Thịnh Đình Xuyên nghe đến đó thì vừa tức vừa buồn cười. Cậu chăm sóc, người ta có muốn không đã? Cháu quản được chắc, cậu có biết chăm con gái là thế nào không? Thịnh Đình Xuyên nhướng mày. Cậu còn chưa từng nuôi con mà. Dụ Hồng Sinh hừ một tiếng. Không biết thì học, còn cháu ấy hả? Tự thân còn lo chưa xong, đừng bày đặt dạy cậu. Câm miệng lại mà dưỡng bệnh đi. Nhìn cái bộ xương gầy gò trước ngực cháu kìa, ăn nhiều vào, tích tí thịt đi. Bộ xương gầy gò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thư Ninh vừa nghe liền tưởng tượng ra hình ảnh thân hình anh trai, suýt nữa bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, Tưởng Chỉ Vũ vừa bước vào, nghe thấy câu nói kia, theo phản xạ liếc nhìn Thịnh Đình Xuyên. Áo bệnh nhân rộng thùng thình, anh vốn đã cao gầy, càng lộ rõ vóc dáng thanh mảnh. Gầy thật, cô đột nhiên nghĩ, có người nhìn thì cao to đẹp trai, nhưng thật ra trên người chẳng có tí thịt nào, không tập thể hình, không có cơ bắp, mặc đồ thì không sao chứ cởi ra là lộ nguyên hình. Lẽ nào, tiểu tổng giám đốc Thịnh là thân hình trẻ con, vậy thì đúng là phí cả gương mặt đẹp kia. Thịnh Thư Ninh lúc này không nhịn nổi nữa, phá lên cười. Anh à, em thật sự không cố ý đâu, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ, đầy phức tạp mà Tưởng Chỉ Vũ đang dùng để quan sát anh. Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên đen như than. Đây là đến thăm bệnh, sao anh lại có cảm giác bị cô tới dìm chết bằng ánh mắt mới đúng? Mà ánh mắt ấy là sao chứ? Như kiểu đang đánh giá cơ thể anh rất không hài lòng vậy. Nếu Thịnh Đình Xuyên mà biết mình bị thầm chê là thân hình trẻ con, chắc tức mà phát sốt lần hai mất. Ha ha ha. Tiểu tổng giám đốc Thịnh thật sự quá khổ. Có ông cậu khó chiều, có trợ lý thích dìm hàng, lại có thêm cô em gái thích xem trò vui. Còn có cả một Tưởng Chỉ Vũ, nửa đêm lưu ảnh, ban ngày thầm soi. Cứu với, cách chương.